Thiếp thân cao thủ của ảnh hậu. Chương 22, giải thính. Góc truyện audio.com. Trước đó khi còn trong đơn vị, Kim Tử với Đinh Tư Sổ có quan hệ không tệ, đều là chiến hữu cùng đơn vị. Đương nhiên không thể có quan hệ không tốt, chủ yếu do Kim Tử thích theo đuổi chị Diễm. Chị Diễm là nữ tham mưu trưởng của quân đoàn, có quan hệ đặc biệt tốt với các nữ binh khác. Khi Kim Tử đến tìm chị Diễm đều sẽ nhờ Đinh Tư Sổ truyền tin. Sổ sổ lại đây, làm gì? Đinh Tư Sổ hỏi, những người khác cũng cùng nhau xuất hiện chọc ghẹo. Làm gì, anh muốn làm gì vậy? Khó khăn lắm mới có dịp nghỉ ngơi. Chị Diễm cũng sẽ để họ tùy ý hồ nháo. Nhìn thấy chị Diễm, Kim Tử liền có chút ngượng ngùng. A Đông hỏi em, buổi chiều đi dạo phố được không? A Đông là bạn tốt của Kim Tử, anh ấy luôn giúp đỡ A Đông theo đuổi Đinh Tư Sổ. Khi vừa tới Châu Phi, là khoảng thời gian tịch mịch của cô nam quả nữ, ngoại hình của Đinh Tư Sổ cũng không tệ, rất nhiều người có ý với cô, về sau phải nhờ chị Diễm ra mặt làm việc, họ mới buông bỏ sao động trong tim, nhưng tất cả cũng đều do Đinh Tư Sổ quá mạnh mẽ. Có lần cô đánh nhau với Tinh Tinh. Đánh đến Tinh Tinh ngất xỉu, khi đó cả đám con trai mới hiểu ý của chị Diễm. Hóa ra Đinh Tư Sổ là đàn ông, bởi chị Diễm không hề nói rõ, chỉ nói với họ, Đinh Tư Sổ cũng thích nữ. Vào thời điểm đó, thái độ của cả đám con trai rất khác nhau. Chà, vốn đã ít nữ lắm rồi, bây giờ lại mất thêm một mối. Phản ứng của Kim Tử thì tương đối chậm hơn bọn họ. Lúc chị Diễm nói với anh còn mộng 2 giây. Vậy cũng được hả, sổ sổ, em muốn trở thành đàn ông hả? Ý nghĩ của bọn trai thẳng rất đơn thuần. Còn có một số trai thẳng thì ăn giấm chua khi thấy cô thân cận với các nữ binh khác. Bộ não của họ tương đối thiếu nếp nhăn. Có lần ra ngoài uống rượu, có người còn nhảy lên bàn rượu, gật gù đắc ý, vỗ đũng quần của mình, nhìn Đinh Tư Sổ nói trong men say. Đinh Tư Sổ, có phải em muốn đứng để đi vệ sinh không hả? Lúc đó còn có một số nữ binh dùng thần sắc hơi chờ mong. Nhìn anh trai thẳng đứng trên bàn rượu sờ đũng quần. Kết quả anh trai thẳng kiếm nửa buổi cũng kiếm không ra khóa kéo. Thân thể nhoáng một cái đổ ập xuống bàn rượu. Lúc ấy các nữ binh bèn liếc nhìn nhau rồi quay về chỗ ngồi. Hết phim rồi, nhớ lại khoảng thời gian sống ở Châu Phi rất thú vị. Em sao, vẫn một mình, Đinh Tư Sổ nói, vẫn một mình, Kim Tử cảm thấy có chút ngạc nhiên. Không phải, sổ sổ, anh có chút buồn bực, anh bực chuyện gì, em chưa từng yêu ai. Sao lại biết mình thích nữ? Kim Tử hỏi, vậy trước khi anh có tình yêu đầu đời, vì sao biết mình thích nữ? Kim Tử cười vài tiếng. Không phải, nam không thích nữ, chẳng lẽ thích nam à? Đinh Tư Sổ với Kim Tử liếc nhau một cái. Kim Tử hơi rung động. Hả, trong đơn vị của chúng ta, Kim Tử chỉ Đinh Tư Sổ rồi lại chỉnh chính mình. Cũng có, à, đương nhiên không rồi. Cả đám toàn là trai thẳng, còn có thể trông cậy họ sẽ đồng tính luyến ái sao? Nhưng Đinh Tư Sổ cũng không nói rõ, chỉ nhấp một ngụm nước trái cây. Nháy mắt ra hiệu với Kim Tử, so với đồng tính nam thì đối với một người đàn ông, đồng tính nữ dễ tiếp nhận hơn. Kim Tử có chút cà lam, rõ ràng lâm vào suy tư của một trai thẳng, đoán chừng đang suy nghĩ xem rốt cuộc là ai với ai. Cho nên nói, em muốn thành đàn ông sao? Qua nhiều năm, dù vật đổi sao rời, thì trai thẳng vẫn là trai thẳng. Đinh Tư Sổ cũng lười giải thích với Kim Tử. Đại loại vậy, sổ sổ, có phải em tính chuyển giới không? Đã thẳng lại còn tò mò, em làm gì có tiền chuyển giới? Kim Tử vội nắm lấy tay Đinh Tư Sổ. Không được, có tiền cũng đừng chơi lớn như vậy. Anh không có ý gì. Chỉ là nếu lỡ một mai đụng phải em trong toilet, anh sẽ cảm thấy là lạ. Kim Tử nói, Đinh Tư Sổ vỗ mờ u bàn tay Kim Tử. Trấn an, yên tâm, em sẽ không chuyển giới. Khoan đã, cô vì sao phải cam đoan chuyện này? Cô vốn không tính chuyển đổi giới tính, nhưng bị Kim Tử nói một hồi cứ như cô thật muốn chuyển giới. Kim Tử vỗ vỗ ngực, tựa hồ đã được trấn an, nhưng chưa đầy một giây đã vỗ bàn một cái khiến Đinh Tư Sổ giật nảy mình. A Đông, chọn A Đông đi, anh trai thẳng này tới bây giờ vẫn còn suy nghĩ chuyện đó. Trước đó em cự tuyệt nó còn không thèm uống rượu. Một người buồn bực trốn trong chăn khóc, anh trai thẳng cảm thấy mình càng nghĩ càng đúng. Cuối cùng còn kéo Đinh Tư Sổ xuống nước, nó vẫn còn rất thích em. Dù em đánh nhau với Tinh Tinh, nó vẫn một mực thích em. Cô vốn tưởng Kim Tử tự đào hố tự nhảy, không ngờ còn muốn ôm cô chết chung. QAQ, Đinh Tư Sổ tức muốn nghẽn tim. Tất cả mọi người ai cũng nói cô là nam. Nhớ lại những trêu chọc khi xưa, Đinh Tư Sổ bất chợt rơi vào trầm tư. Cô là nam sao? Khi tắm rửa, Đinh Tư Sổ còn tự vuốt cặp ngực 36B của mình. Mặc dù không lớn lắm nhưng là hàng thật giá thật, ngực của đàn ông có xúc cảm này sao? Ngày thứ hai khi tới nhà Niên Kiều, nàng đang luyện yoga từ bóng lưng lay động của Niên Kiều. Đinh Tư Sổ nhìn ra sự quật cường của nàng, ngày nào dù bận rộn nàng cũng dành nửa giờ để luyện yoga. Niên tiểu thư, tôi giặt rồi, chờ Niên Kiều tập xong. Đinh Tư Sổ đưa túi đồ cho Niên Kiều. Hôm qua cô mượn váy của Niên Kiều xong, thì bèn mang về giặt. Niên Kiều nhìn thoáng qua, nhớ lại phương thức giặt quần áo phóng khoáng của Đinh Tư Sổ. Không cần, em cứ mặc đi, Niên Kiều lau mồ hôi trên cổ. Em mặc rất đẹp, tôi không hay mặc, như vậy rất lãng phí. Đinh Tư Sổ nói, bây giờ không phải là đi chơi, mà đang đợi lệnh làm việc. Nào có dư thời gian nhàn nhã mặc váy. Sao lại không mặc? Niên Kiều mỉm cười, có thể mặc cho chị xem. Niên tiểu thư, ha, chị không phải có sở thích đam mê dị trang thật đó chứ? Đinh Tư Sổ cũng không thể nói rõ tâm lý của mình lúc này. Người khác xem cô như đàn ông, thì cô không vui. Niên Kiều xem cô như nữ, thì cô lại cảm thấy có chút thụ. Ai, đây rốt cuộc là bệnh gì? Chị không cười nhạo tôi sao? Đinh Tư Sổ nói. Vì sao? Đinh Tư Sổ ôm túi đồ, thoạt nhìn có chút vô tội. Cười tôi thụ. Niên Kiều mỉm cười, đi tới trước mặt Đinh Tư Sổ. Em vẫn chưa quen, từ từ sẽ quen thôi. Niên Kiều lại nói, em vốn là một cô bé. Cô thì cứ nói là cô. Vì sao còn muốn thêm chữ bé vào? Không khỏi quá dịu dàng đi. Đinh Tư Sổ ôm túi đồ, rụt đầu, chiếc váy này bao nhiêu tiền? Tôi cũng không thể lấy không của chị. Không bao nhiêu, hơn nữa chị cũng từng mặc rồi. Niên Kiều cười, thế này đi, trừ thẳng vào tiền lương của em. Niên Kiều sợ đả thương lòng tự trọng của Đinh Tư Sổ. QAQ còn muốn trừ tiền lương. Đinh Tư Sổ rất hối hận. Kịch bản nên phát triển theo chiều hướng này mới phải. Đồ đã cho em rồi. Tổng giám đốc bá đạo nói. Hả, ngốc manh nữ chính rất ngây thơ. Em mặc nó mỗi phút mỗi giây đã là hoàn trả cho tôi. Tôi đang kiếm lời mới phải. Tổng giám đốc bá đạo nói. Đáng ghét, nữ chính thẹn thùng, đẩy tổng giám đốc bá đạo. Sao vậy? Niên Kiều hỏi. Đinh Tư Sổ cố nặn ra một nụ cười. Không có gì, cũng không thể nói với Niên Kiều. Vừa rồi cô chỉ khách khí thôi. Để Niên Kiều đừng có áp lực tâm lý. Cứ việc bố thí cho cô. Đinh Tư Sổ không biết không bao nhiêu của Niên Kiều bằng bao nhiêu tháng lương của cô. Công việc này chưa làm được bao lâu mà đã bị lỗ nặng. Đi theo sau lưng Niên Kiều, Đinh Tư Sổ lại thở dài một hơi. Niên Kiều tựa hồ cảm nhận được sự đau thương của cô. Nở một nụ cười, vừa đến cửa phòng tắm, nàng đã quay người nhìn Đinh Tư Sổ. Nàng xoay người vô cùng linh hoạt, khiến Đinh Tư Sổ giật nảy mình. Chị muốn đi tắm, em có thể đi theo không? Đinh Tư Sổ mở to hai mắt nhìn, rất nhanh thì quên mất đau thương vì mất tiền lương, nên khách khí từ chối sao? Không nên nha, chị đi lại không tiện lắm. Niên Kiều nhìn cổ chân, rồi vịn đầu vai Đinh Tư Sổ, em có thể vào giúp đỡ không? Chuyện này không tốt lắm đâu, giữa ban ngày ban mặt, mắc cỡ quá đi. Đinh Tư Sổ nuốt nước miếng, ôm chặt túi đồ trong tay. Một tay Niên Kiều vịn trên vai cô, một tay rút túi đồ ra, nàng nắm lấy cổ áo của cô, lôi vào phòng tắm. Tiểu Đinh Tư Sổ vùng vẫy một hồi, dùng ngón út móc vào khung cửa. Nhưng khí lực của Niên Kiều thực sự quá lớn, cô cũng không còn cách nào đành theo vào. Niên Kiều một tay vịn vào vách tường, ngoắc ngoắc ngón tay, Đinh Tư Sổ tự dưng vịn lấy mông. Niên Kiều vừa ngoắc cô bỗng cảm thấy mông mình sắp mọc đuôi. Niên Kiều đưa quần áo cho cô, thần sắc phi thường câu người. Nàng vừa lui về phía sau một bước, Đinh Tư Sổ thật sự muốn nhào tới. Niên Kiều bỗng kéo cửa thủy tinh lại, may mắn không quá xúc động, bằng không đã đụng phải cửa thủy tinh. Cách một tấm kính, Niên Kiều lại nháy nháy mắt, kéo rèm lại, hừ, phòng tắm này sao lại thiết kế phản nhân loại như vậy? Một căn phòng mà chia làm đôi, còn lắp kính thủy tinh, lắp cửa kính thì thôi đi, vì sao còn treo rèm? Đinh Tư Sổ thật sự muốn cào nát cửa kính. Vòi hoa sen được mở, trong buồng kính có tiếng nước chảy. Niên tiểu thư, chị có cần giúp một tay không? Tiếng quần áo ma sát vào nhau. Niên Kiều đang cởi áo, nàng kéo mở một chút rèm, để lộ gương mặt xinh đẹp, cùng đầu vai trắng ngần. Em làm sao giúp chị? Vậy tôi đi ra. Sau khi nói xong, Đinh Tư Sổ liền hối hận dũng cảm lên. Sợ cái quái gì AQAQ, nhưng vẫn sợ lắm, sợ còn đòi phản công. Đúng là hết thuốc chữa. Đinh Tư Sổ muốn nói với Niên Kiều về chuyện 70 hào. Cũng muốn nói với nàng về chuyện phản công, nhưng chỉ cần Niên Kiều cười một tiếng, cô lại không dám ôm quần áo của nàng. Mặt mày Đinh Tư Sổ xám xịt đi ra, chờ Niên Kiều tắm một lúc, Đinh Tư Sổ lại đi vào đưa quần áo cho nàng. Chuyện Niên Kiều muốn cô giúp đỡ chỉ là cầm giùm nàng quần áo khô. Hôm nay với hôm qua y hệt nhau. Ngày kế tiếp, khi Niên Kiều đọc kịch bản Tiêm Đao Ban, Đinh Tư Sổ cũng ở bên cạnh hỗ trợ. Dù sao cô cũng mới xuất ngũ không bao lâu. Có một số chuyện trong quân ngũ cô nắm rất rõ. Thích như vậy, vì sao lại xuất ngũ? Thấy mắt Đinh Tư Sổ sáng lên, Niên Kiều lại hỏi, cách chương.